Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 691, chương 244, nội dung cốt truyện đảo ngược. Liệt Dương trực tiếp phi thân vượt qua rớt, đem Xúc thật chặt ôm ở trong ngực của mình. Xúc trong ánh mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc, coi như Xúc bên trong minh bạch Liệt Dương rốt cục buông xuống trong lòng mình những cái kia quá. Khứ, nhưng cũng không có nghĩ đến Liệt Dương vậy mà lại như vậy cảm kích ôm lấy bản thân. Lão tử thế nhưng là cái trực nam, người tranh thủ thời gian buông ra cho ta, nếu không cứ để người nhìn thấy, còn nghĩ lầm ta và ngươi tầm đó có cái gì quan hệ đặc thù đây. Xúc dùng sức một cái liền từ Liệt Dương ôm ấp bên trong tránh thoát. Tại thời khắc này Liệt Dương mới chú ý đến chung quanh những người kia rốt cuộc là như thế nào ánh mắt đến đối đãi lấy bản thân. Trong nội tâm một trận hối hận, mới vừa rồi thời điểm mình đích thật là quá mức kích động, cho nên mới sẽ làm ra hành động như vậy, nhưng ở kịp phản ứng về sau thì là sửa sang lại bản thân quần áo làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Hiện tại xem ra trong lòng của ngươi cũng đã đối với sự kiện này mộng làm ra phương pháp giải quyết tốt nhất. Kỳ thật ta rất may mắn ngươi có thể tại loại này thời điểm mấu chốt nghĩ thông suốt. Cái này đối với chúng ta mà nói thật sự là cung cấp quá nhiều trợ giúp. Liệt Dương rất rõ ràng. Nếu là mình ở kiện này sự tình không năm mộng bên trong không có cách nào xuất thủ. Như vậy Xúc cùng Linh Trà hai người bọn họ đối mặt thì có thể là càng thêm nguy hiểm tình huống. Nhưng cái này hết thảy tất cả đều không là trọng yếu nhất. Nhưng phàm là có thể làm cho Liệt Dương đi theo bản thân đội ngũ, Xúc tâm lý thì là buông lỏng xuống. Dù sao Liệt Dương tại Xúc mà nói là ưu tú như vậy, Xúc có thể không đành lòng đi tổn thương một cái bản thân người tôn kính nhất. Một lần này ta hẳn là cảm tạ ngươi cho ta một cái cơ hội như vậy, để cho ta đi đối mặt trước đó chỗ làm sai tất cả. Nhìn thấy Liệt Dương cái kia ánh mắt kiên định, Xúc cũng chỉ có thể giả bộ như một bộ không có cái gì phát sinh qua bộ dáng. Hiện nay hết thảy tất cả y nguyên vẫn là ở chủ bị bên trong, căn bản thì sẽ không thể bị người khác biết được. Ngươi chính là sớm ngày trở lại bên cạnh hắn, có lẽ hắn sẽ phát giác ra, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể đem cái này hết thảy tất cả đều xử lý tốt. Xúc chỗ dự liệu đến tất cả rất nhanh liền đã phát sinh. Liệt Dương mới vừa từ Xúc trong điện ly khai, Thanh Chiến bên kia liền đã gọi người đem Liệt Dương dẫn tới. Hơn nữa phái qua đến người chính là Thanh Chiến ở một lần này thể hiện vị kia Phó Thiên Sứ trưởng. Liệt Dương Đại Thiên Sứ, ngày sau còn cần phải chiếu cố nhiều hơn. Cứ việc trước mắt nam nhân này nói chuyện với mình thời điểm mang ra một bộ cực kỳ tôn kính thái độ, nhưng Liệt Dương vẫn ở hắn ánh mắt bên trong tra ra vẻ khinh miệt. Mà lần này tiến đến Liệt Dương cũng biết mình nhất định là giữ nhiều lành ít. Nếu không người trước mắt không có khả năng dùng ánh mắt như vậy đến đối đãi lấy bản thân làm. Liệt Dương mới vừa tiến vào đến đại điện lúc, Thanh Chiến trực tiếp liền ra nghênh tiếp, bộ dáng kia để Liệt Dương trong lòng thì là càng thêm làm. Hảo huynh đệ của ta ngươi cuối cùng là đến, ta lúc trước thời điểm là một cái quyết định, chỉ sợ ngươi còn không biết, mau để cho ta tới vì ngươi giới thiệu một chút vị này là. Ở Thanh Chiến còn không có đem lời nói hết về sau, Liệt Dương trực tiếp đem lời cắt ngang, không cần giới thiệu. Hắn vừa rồi đã đem hắn danh tự nói cho ta biết. Hơn nữa ta cũng biết đây là ngươi tân tuyển ra đến người. Nhìn qua tựa hồ cũng không tệ lắm, hy vọng ngày sau có thể là không giới hiệu lực. Liệt Dương đang nói xong lời nói này về sau, Thanh Chiến sắc mặt lập tức liền trở nên có một ít khó coi. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại dạng này phát triển. Thanh Chiến lúc đầu đều đã tính xong hết thảy tất cả. Ở đem trước mắt vị này người giới thiệu cho Liệt Dương về sau, nhắc lại ra một chút bản thân muốn có được yêu cầu. Đến lúc đó Liệt Dương làm vì hảo huynh đệ của mình tất nhiên sẽ đáp ứng. nhưng lại không nghĩ tới quyền chủ động một lần liền bị người khác nắm giữ. Ngươi nên sẽ không trách ta chứ? Chuyện này ta ở bắt đầu thời điểm đích thật là không có nói cho ngươi biết. Nhưng ta thật sự có chính mình nguyên nhân. Ngươi muốn là trách quái ta. Vậy ngươi cần phải nói thẳng. Liệt Dương khi nhìn đến Thanh Chiến bộ dáng này về sau, làm sao lại đem trong lòng mình chỗ muốn lần nữa thổ lộ mà ra. Chúng ta giữa huynh đệ cần gì phải nói lời như vậy. Ngươi cũng không phải không biết ta là hạng người gì. Nhưng phàm là vì con dân của chúng ta tốt, ngươi làm bất kỳ quyết định gì ta đều biết ủng hộ. Thanh Chiến ở nhìn thấy Liệt Dương một bộ như thế đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, đành phải lập tức thuận lấy Liệt Dương lại nói ra bản thân tiếp xuống yêu cầu. Tất nhiên ngươi đều đã đem mà nói đến mức này. Như vậy ta có một ít chuyện muốn cùng ngươi tốt nhất thương lượng một chút. Ngươi xem vô song chi trượng ở trong tay của ngươi cũng đã ngốc thời gian quá dài. Mới phó thiên sứ trưởng vừa mới nhậm chức. Ta cảm thấy Liệt Dương tại nghe xong Thanh Chiến đem mà nói đến chỗ này về sau, lập tức liền cắt đứt Thanh Chiến tiếp xuống muốn nói cái kia tất cả. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Thời khắc này Thanh Chiến đối đãi Liệt Dương hoàn toàn liền là đã hoàn toàn không tiếp tục đem Liệt Dương xem như huynh đệ. Ta đã biết rõ trong lòng ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì. Thân làm ngươi hảo huynh đệ, ta lẽ ra đi cùng đi với ngươi chia sẻ những trách nhiệm kia. Ta lần này cũng đã hiểu rõ, phó thiên sứ trưởng vừa mới nhậm chức, hắn có rất nhiều sự tình đều không rõ ràng. Như vậy thì để ta tới thay thế hắn làm. Thanh Chiến đang nghe lời nói này về sau, bắt đầu lo lắng. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại hoàn toàn tự mình rời bỏ ở lúc trước lúc thiết tưởng. Tất cả, vốn định muốn bằng mượn chuyện này đem vô song chi trượng từ Liệt Dương trong tay đoạt lại. Nhưng lại không nghĩ tới Liệt Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đem chuyện nào lần nữa cải biến phương hướng. Thanh Chiến giờ phút này còn không có hoàn toàn hoài nghi Liệt Dương dụng tâm. Cho nên đối mặt Liệt Dương chỗ nói ra mấy câu nói kia, Thanh Chiến trong lòng thì là tương đối bình tĩnh, vội vàng cho bên cạnh người kia dùng mấy cái sắc mặt về sau. Vừa mới nhậm chức vị kia phó thiên sứ trưởng cuối cùng mới là ý thức được bản thân ứng nên làm những gì, nhận được đại thiên sứ quan tâm. Ta vẫn cảm thấy chuyện này hẳn là từ ta tự mình tới đảm nhiệm. Nếu không thực sự là có lỗi với các ngươi giao phó cho chức vị của ta. Ở hắn vừa dứt lời, Thanh Chiến tiếp tục phát biểu lấy bản thân ý kiến, rất rõ ràng đối đãi chuyện này. Hai người bọn họ đều không có ý định để Liệt Dương đem quyền lực lấy đi. Kỳ thật Liệt Dương cũng không có muốn đi qua, lấy được những cái kia vốn là thứ không thuộc về mình. Chẳng qua là làm đối phương cho bản thân vô song chi trượng lúc, Liệt Dương không thể không đứng ra thân tới bảo vệ vô song chi trượng. Tất nhiên như vậy. Như vậy chuyện này đến đây thì thôi a. Vô song thiểu năng trí tuệ đợi trong tay ta, trong lòng của ta cũng sẽ sinh ra một chút hổ thẹn. Nhưng vì có thể thay các ngươi chia sẻ một chút trách nhiệm, hiển nhiên bây giờ tình huống như vậy là tốt nhất quyết đoán. Liệt Dương đang nói xong lời nói này, về sau cũng không cho Thanh Chiến bất kỳ nghi ngờ nào bản thân cơ hội, trực tiếp từ bên trong đại điện biến mất. Vô luận rõ ràng tiếp xuống có dạng gì ý nghĩ, Liệt Dương đều khó có khả năng sẽ để cho hắn dạng kia tùy hứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.